Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 140, người khác tức là địa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến đại nhân, ngài đây là tính toán. Thỏ tiểu muội xem nghẹn họng nhìn chân chối. Tâm nói ai cũng chỉ không được một con linh miêu. Thế nhưng bị Yến tiểu bắc lập tức liền cấp chinh phục. Này miêu nhi không hề kháng cự Yến tiểu bắc. Mà là ngoan ngoãn ở một bên ăn cơm. Sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. Ta đi giúp này miêu nhi tìm đi. Cho dù là tìm được thi hài, cũng coi như là đối nó trung thành công đạo. Yến tiểu bắc nói. Thỏ tiểu muội nhấp nhấp môi. Yến đại nhân thật là người tốt. Ta vừa nhớ tới phía trước mạo phạm, liền cảm giác lòng có áy náy. Miễn, hiện tại ăn uống no đủ, cũng không sai biệt lắm. Chúng ta cần phải đi. Mặt khác chúng ta còn có chuyện quan trọng. Yến tiểu bắc nói. Thỏ tiểu muội gật đầu. Nhưng nàng tựa hồ lại nghĩ tới cái gì. Vẫn là nhanh lên đi thôi. Thiên mau sáng. Hôm nay sáng ngời. Vài vị phải chờ đến tháng sau đêm trăng tròn mới có thể rời đi. Này quỷ thị cùng hiện thế là hai cái bất đồng địa phương. Ánh trăng là chìa khóa, mặt khác cái gì đều mở không ra. Tô Nhan nhớ tới kia độc nhãn lão nhân nói. Nàng nói, đêm tối nhập quỷ thị, đợi cho canh ba minh, ngày ra không còn nữa phản. Hắc gông cố vĩnh thế, nguyên lai là ý tứ này. Cùng ngày ban đêm lại đây, cùng ngày ban đêm cần thiết rời đi. Mọi người bái biệt quỷ thị mọi người, tức khắc lên đường. Mà kia miêu ô cũng trước sau đi theo ở Yến tiểu bắc bên chân, leng keng. Ký chủ mở ra linh tin tưởng vụ, nhị đuôi linh miêu, dọa, này còn có nhiệm vụ, leng keng. Đây là che giấu nhiệm vụ, ở phong thần đại chiến trường thượng, các loại che giấu nhiệm vụ đếm không hết. Ký chủ dùng thiện tâm cảm nhiễm linh miêu, cho nên chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, này linh miêu đó là ký chủ linh sùng. Lại nói tiếp, Yến tiểu bắc càng tưởng niệm hỏa phượng, nhưng thái ất chân nhân nếu nói, hắn cùng hỏa phượng băng loan duyên phận chưa hết, kia lời này khẳng định là thật sự, Yến tiểu bắc cũng liền vui vẻ tiếp nhận rồi, hiện giờ có một ít tiếp tục, Yến tiểu bắc tin tưởng, sau này lộ sẽ không quá khó đi, một đường đều là lên đường, cũng không có gì dị trạng phát sinh, tới ở Hoa Sơn. Đã là ba ngày lúc sau, đường Yến tiểu bắc trở về. Đầu tiên kinh ngạc đó là Chu Tước Đường huynh đệ. Chu Tước Đường người tới không ít. Yến tiểu bắc thấy được Tử Thương. Hắn nói, Tử Thương, người tới vừa lúc, người phía trước ở Ký Châu Thành rèn luyện sao? Như thế nào lúc này đều đã trở lại? Là nhị công tử đuổi chúng ta đi. Chúng ta mới không chịu kia uất khí đâu. Nha, chúng ta giúp hắn là tình cảm. Hắn lại là như vậy, không cho chúng ta mặt mũi. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Tử mất chí khí phẫn nói. Nguyên lai Yến tiểu bắc rời đi không bao lâu. Tử Thương đám người trợ giúp Ký Châu Thành hàng yêu trừ ma. Giải quyết không ít yêu quái. Nơi nào tưởng, đường hết thảy đều hạ màn thời điểm. Này Tô Toàn có bỗng nhiên thay đổi. Nói đúng không yêu cầu mọi người. Tử Thương kia kêu một cái khí a, cũng không quay đầu lại liền đi rồi. Yến tiểu bắc nghe vậy, hắn sắc mặt trầm xuống nói. Sợ là các ngươi trúng kế. Nhị công tử cho các ngươi rời đi. Là không nghĩ liên lụy chúng ta tứ tượng tông. Sao có thể, chúng ta biết Tô Toàn có cùng ngươi có xích mích. Đây là hắn quan báo tư thù. Tử Thương sôi nổi nói, ta huynh trưởng cũng là bất đắc dĩ lựa chọn, lúc ấy đã xảy ra rất nhiều chuyện. Tô Nhan tiến lên, nàng trầm khuôn mặt đem phía trước sự tình nói một lần. Tử Thương đám người thật lâu không có phản ứng lại đây. Béo Long trực tiếp sắc mặt khó coi, vị này chính là Tô Phủ cửu tiểu thư, Tô Đát, Tô Nhan nói. Hiện tại ta đầu nhập vào thái ất chân nhân môn hạ. Cùng chư vị cũng coi như là một đạo người. Tô Đát Kỳ đã chết. Hiện tại ở các ngươi trước mặt chính là Tô Nhan. Nói như vậy, Thái Ất chân nhân là sư phụ sư thúc. Kia sư phụ sư thúc đệ tử chính là chúng ta tiểu sư gì, bái kiến tiểu sư gì. Mọi người ôm quyền, Tô Nhan vội vẫy vẫy tay. Đổi làm ngày thường, nàng khẳng định sẽ cự tuyệt cái này xưng hô. Nhưng lúc này nàng vẫn chưa kháng cự. Nàng nói, cho nên chư vị là không biết ta phụ huynh đi nơi nào. Chúng ta làm vãn bối, như thế nào lừa lừa tiểu sư gì đâu. Chúng ta rời đi thời điểm Tô phủ hết thảy như thường. Không nghĩ tới nhị công tử thế nhưng, tử thương tâm trung là hối hận không thôi. Tâm nói chính mình quá xuẩn, chỉ có thấy biểu tượng. Khi đó Tô Toàn có đuổi mọi người rời đi thời điểm, còn mạnh mẽ tắc mọi người không ít tiền tài. Nếu thật là xua đuổi mọi người, hắn Tô Toàn có ấm áp lại tiêu pha. Béo Long nhớ tới cái gì? Liền cùng Yến Tiểu Bắc nói Huyền Vũ Đường Lâm Tô đã có cái gì giao cho hắn. Yến Tiểu Bắc cũng kinh ngạc. Nhưng lúc này Béo Long đem một con lụa bố giao ở Yến Tiểu Bắc trong tay. Hắn nói, đây là Lâm Đường chủ giao cho lão đại ngươi đồ vật. Nói là chờ ngươi trở về, đem thứ này cho ngươi. Ngươi tự nhiên sẽ đi tìm hắn. Yến Tiểu Bắc tuy rằng kinh ngạc, nhưng bắt đầu đem này lụa bố mở ra. Mà ở này lụa bố bên trong, thình lình họa một cái đồ án. Đường Yến Tiểu Bắc thấy được mặt trên đồ án lúc sau, sắc mặt lặng yên biến đổi. Hắn nói, Béo Long, Tử Thương, các người cấp Nhan Nhi cùng Na Cha an bài cái trụ địa phương. Ly ta bên kia gần một chút, ta đi tìm một chút Lâm Đường chủ. Đúng vậy, Béo Long nói, Tô Nhan đi tới này xa lạ địa phương, tự nhiên vẫn là có chút không lớn thói quen. Nàng nói, Yến đại ca, ta xong xuôi xong việc nhi, lập tức liền tới tìm các ngươi. Vậy được rồi, tuy rằng không tình nguyện, nhưng Tô Nhan cũng nhìn ra tới Yến Tiểu Bắc là có chuyện quan trọng muốn đi làm. Mà Yến Tiểu Bắc đi đường thời điểm, bỗng nhiên cũng phát hiện Miêu Ô vẫn luôn đi theo ở hắn phía sau. Hắn đảo cũng không kháng cự, chỉ là lo lắng Miêu Ô sẽ bởi vậy mà cùng ném. Nhưng tới ở Lâm Đường chủ chỗ ở khi, lúc này Lâm Tô đã chính cầm một phen thiết cây quạt luyện công. Yến Tiểu Bắc nói, Lâm Đường chủ, ngươi quả nhiên là, kỳ thật ngươi đã sớm hẳn là đã biết. Lâm Tô đã đem thiết cây quạt khép lại nói. Yến Tiểu Bắc nhìn hắn thiết quạt xếp nói, có ý tứ gì, xem ra ngươi vẫn là không hiểu biết quạt xếp lịch sử. Quạt xếp là đời sau phát minh. Chúng ta cái này triều đại là đại thương, rất nhiều đồ vật đều không có phát minh ra tới. Mà ta cầm quạt xếp đã mấy lần ám chỉ ngươi, nhưng không nghĩ tới ngươi lại cũng chưa nhìn ra tới. Lâm Tô đã nói, hắn làm cái thỉnh tư thế. Hai người đi tới một cái giếng trời chung. Lâm Tô đã bên người có hai cái tôi tớ. Một cái là sau lưng trường cánh nữ nhân. Một cái khác là trên mặt có vảy cô nương. Đừng để ý, hai vị này đều là ta yêu phó. Cùng ngươi linh sủng giống nhau. Nhưng cùng bọn họ không giống nhau chính là, các nàng đều là ta triệu hồi ra tới. Lâm Tô đã nói, Yến Tiểu Bắc cười nói, là dùng hậu cung tạp sao? Niệu tính, Lâm Tô đã nhếch lên ngón tay cái nói, thiếp thân thắng cá, thiếp thân vũ sư. Hai nữ tử hướng tới Yến Tiểu Bắc chắp tay thi lễ. Yến Tiểu Bắc thấy được nơi xa một trương giường lớn, lập tức liền minh bạch. Cảm tình này Lâm Tô đã là đem này hai cái triệu hồi ra tới nữ yêu đương chính mình hậu cung a, cũng coi như là diễm phúc tề thiên đi. Nhưng chuyến này Lâm Tô đã kêu chính mình tới, chỉ sợ không phải vì chuyện này đi. Yến Tiểu Bắc liền nói, không biết huynh đệ kêu ta tới làm chi. Ta rất tò mò, chẳng lẽ ngươi không nghe nói qua người khác tức là địa ngục cái này cách nói sao? Ở cái này địa phương, chúng ta người chơi mỗi người đều là lẫn nhau địch nhân. Cho dù là tương đồng trận doanh người cũng là giống nhau. Cách chương.